Nếu khiến này màu đen nguyên thần chiếm cứ thân thể quyền khống chế, hắn nhất định sẽ thôn phệ Ninh Phàm đệ nhất nguyên thần, cũng chiếm lĩnh Ninh Phàm ý thức, khiến Ninh Phàm trở thành ma la nô bộc. Hắn vẫn Ninh Phàm, nhưng hắn cũng không nữa là Ninh Phàm. Thật là độc ác thuật. Sở tại thời đại thượng cổ, này ma văn hại vô số người, trở thành hắn nô. Nhưng lại không hề đúng, này màu đen nguyên thần, rõ ràng hỏa hầu chưa thành, hôm nay ngưng nguyên thần, tự hồ chỉ là bản năng cảm thấy có nguy hiểm, mà miễn cưỡng ngưng tụ. Hắn, đang sợ. Ninh Phàm ánh mắt rơi vào trong tay hộp ngọc, mơ hồ đã minh bạch cái gì. Hắn đang sợ, sợ ta cắn nuốt mất tiên đế xương ngón tay, đã lấy được áp chế hắn thực lực. Cho nên, hắn muốn tại ta thôn phệ xương ngón tay trước đó, diệt ta nguyên thần, chiếm thân thể ta, để cho ta đường đường tám thước năm nhi, đi cho cái kia ma la làm nô. Ngươi, đừng hòng thực hiện được. Ninh Phàm ánh mắt giận dữ, hắn sẽ không cho bất luận người nào làm nô, sẽ không. Nếu nói là vốn là thôn phệ tiên đế xương ngón tay, còn có do dự, giờ khắc này làm áp chế màu đen nguyên thần, hắn chắc chắn sẽ không có bất kỳ do dự nào. Hắn không có thể bị màu đen nguyên thần thôn phệ, hắn muốn nuốt đế cốt, hắn muốn mượn tiên đế oai, chém giết màu đen nguyên thần, cũng đem hắn thôn phệ, luyện. Thừa dịp thân thể còn có cuối cùng một tia quyền khống chế, Ninh Phàm một trưởng đập vỡ tan hộp ngọc, không quan tâm đế cốt pháp lực chất phác, mạnh mẽ luyện hóa. Một chốc, màu đen nguyên thần phát ra kinh nộ cực điểm gào thét, ngươi không thể diệt sát ta, ta chính là ngươi. Ngươi, không phải ta. Ninh Phàm mắt lộ ngoan sắc, dù cho màu đen nguyên thần là một cái khác Ninh Phàm, vì không lạc lối bản tâm, hắn cũng cam lòng chém tới chính mình. Ngươi dám hại ta, ta liều mạng với ngươi. Quán ma chi thuật. Màu đen nguyên thần lộ ra vẻ điên cuồng, sự điên cuồng của hắn đúng là cùng Ninh Phàm giống nhau như đúc, cùng đường mặt lộ liền sẽ liều mạng. Ở tại tay nhỏ béo quyết sau, Ninh Phàm trong cơ thể ma khí hầu như trong nháy mắt lật ra mấy chục lần. Thời khắc này, hắn rốt cuộc triệt để đánh mất thân thể quyền khống chế. Thân thể bị ma khí nhuộm thành hắc thân, sinh sinh tại huyền âm giới diễn hóa thành 5.000 trượng giáp đen người khổng lồ hình ảnh. Cái kia giáp đen người khổng lồ, đầu mọc hai sừng, đều là lam giác hình ảnh. Thân hóa người khổng lồ, quyền có thể toái nhạc, chính là cự ma hình ảnh. Lưng mọc lục đạo hắc dực, chính là lục dực hình ảnh. Mi tâm sinh ra một cái mắt dọc màu đen, chính là quỷ mục hình ảnh. Cự ma, lam giác, lục dực, quỷ mục, đều vì ma la chi nô. Hừ, ngươi còn mưu toan đi tới cự ma tộc, loại bỏ ma văn mầm hỏa, đừng hòng. Vốn định chờ ngươi đến cự ma tộc sau, lại phản phệ ngươi, hôm nay nhưng lại không thể không sớm cắn trả. Ngươi, hẳn phải chết. Ma hóa người khổng lồ, lộ ra nụ cười gằn cho, nhưng sau một khắc, lại ánh mắt lạnh lùng cực điểm. Hắn vốn tưởng rằng, hắn thành công cắn trả Ninh Phàm, nhưng cúi đầu vừa nhìn, trên ngón trỏ, nhưng có một đoạn xương ngón tay, trước sau bao hàm ánh chớp, không cách nào triệt để ma hóa. Mà Ninh Phàm toàn bộ nguyên thần đều trú đóng ở tại xương ngón tay bên trong, càng không chút nào bị ma khí thôn phệ. Chỉ là bây giờ Ninh Phàm trạng thái tuyệt đối không cách nào xưng là lạc quan. Tuy nói nguyên thần không có bị ma khí thôn phệ, lại bị ma khí chấn động mà rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, Ninh Phàm chỉ cảm thấy chính mình dường như rơi vào một hồi trong giấc mộng. Trong giấc mộng, hắn đứng ở một tòa ma sơn trước đó, một luồng khí thế ngập trời, đặt ở hắn hai vai, làm hắn hướng về ma sơn quỳ lại. Ma sơn đỉnh, một cái áo bào đen trung niên, ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng ra lệnh. Ta làm ma la, thành ta chi nô, hướng ta ma sơn một khấu, ta bất hủ, ngươi bất hủ. Đừng hòng. Ninh Phàm mắt lộ kiên quyết, hắn, không quỳ. Huyền âm giới, trong nhà lá. Nguyên bản giả bộ ngủ lạc u, nhận biết được ngoại giới kịch biến, đôi mắt đẹp hàm kinh, tràn đầy lo lắng, phương tâm hỗn loạn. Cổ ma tổ chín tổ một trong, ma la, sao lại thế này? Tiểu tử thối này sao chọc lớn như vậy phiền phức? Nàng đâu còn có giả bộ ngủ tâm tư? Bước sen nhẹ nhàng, mau chóng rời đi mau lư, nhìn cái kia giống như núi to lớn giáp đen người khổng lồ, trong lòng bỗng nhiên đau xót. Nước mắt đã không biết làm sao rơi xuống. Chết rồi, hắn đã chết. Trong đan điền của hắn chỉ còn nô lệ hóa nguyên thần, đệ nhất nguyên thần đã chết. Nàng thật hận, hận chính mình không nhìn ra, Ninh Phàm trên người lại có ma la mầm họa, nếu nàng biết, nàng chắc chắn tựa lúc trước giống như vậy, đem hết toàn lực, trợ giúp Ninh Phàm bài trừ mầm họa. Nàng thật hận, hận chính mình không thể ra sức, mà ngay cả cứu sống Ninh Phàm cơ hội cũng không có. Truyền thuyết thời đại thượng cổ, ma la chi tổ có một loại thủ đoạn, có thể nô lệ hóa tiên nhân, một khi bị ma khí rót vào người, lại không có bất luận cái gì cứu trị cơ hội. Hắn, thật đã chết rồi. Hắn thậm chí không biết nàng dĩ nhiên thức tỉnh. Không, hắn còn chưa chết. Lạc U đôi mắt sáng lóe lên, bỗng nhiên ngừng lại lệ quang, lộ ra kinh hỉ miệng cười. Nàng chú ý tới cái kia ma hóa cự nhân một đoạn xương ngón tay, vẫn chưa ma hóa. Cái đó đúng, tiên đế xương ngón tay. Tiểu tử này từ chỗ nào làm cho như thế chí bảo, càng chặn lại rồi ma la nô lệ hóa. Có ngón tay này cốt, hắn rất có hy vọng chiến thắng nô lệ hóa nguyên thần, nhưng hắn đệ nhất nguyên thần cũng đã ngủ say, là bị ma khí chấn thương đến sao? Ta muốn giúp hắn. Lạc U nhu nhược như nước trong con ngươi, mang theo quả quyết, một bộ áo trắng như tuyết, đột nhiên bay lên một luồng cực kỳ mênh mông khí thế. Dù cho tự tổn, cũng phải giúp hắn. Coi như trả lại hắn, gọi ta thức tỉnh tình. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 422, song đế cuộc chiến. Chương 422, song đế cuộc chiến. Tâm thần chi mộng trong, Ninh Phàm quanh thân giống bị thiên sơn chấn áp, áo bào trắng đẫm máu, nhưng dù cho thân cốt đều nát tan, lại vẫn không quỳ xuống. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, căm tức ma nhạc đỉnh cái kia trung niên áo đen. Toàn bộ thế giới bị màu đen hoa tuyết nhấn chìm, đứng ở hắc tuyết bên trong, người này lại không hề không khỏe cảm giác. Hắn là ma, cái kia tuyết là ma tuyết, hai người khí chất tương xứng, có một loại tự nhiên mà thành đạo vận ở trong đó. Trung niên áo đen ánh mắt như kích, biểu hiện lạnh lùng, một đầu tóc rối bời, đầu mọc hai sừng, lưng mọc lục rực, mi tâm mọc ra mắt dọc quỷ mục. Đứng ở ma sơn đỉnh, hắn nhìn xuống Ninh Phàm như run rế, trong mắt không có bất kỳ vẻ mặt, chỉ có phát ra từ linh hồn xem thường. Ma trước một khấu, thành ta chi nô, hóa tận tiên cơ, ngưng cổ ma thân, ngươi vì sao không quỳ? Nếu ta quỳ, sẽ như thế nào? Ninh Phàm cười gằn hỏi ngược lại. Trung niên áo đen nhất thời trầm mặc, hắn đặt câu hỏi, đáp người đơn giản chỉ có hai loại trả lời, một là làm nô, hai là từ chối. Ninh Phàm cũng là người thứ nhất dám hỏi ngược lại người. Như ngươi quỳ, thì đã có thể lấy được ban thưởng ma la nô thân, tàn sát hết trí thân, có thể chứng nhận trí ma chi đạo, thành vô thượng chân ma, trợ ta thức tỉnh. Ta thức tỉnh ngày, ban thưởng ngươi bất hủ. Cho nên, ta sẽ không quỳ. Ninh Phàm càng thêm cười gằn, hắn sẽ không quỳ, bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn liền nhìn ra, cái kia màu đen nguyên thần lai lịch. Cái kia màu đen nguyên thần, chính là Ninh Phàm chính mình, là hắn hết thảy tâm tình tiêu cực hội hợp. Hắn có nhiều yêu chỉ hạc, hắn có nhiều quan tâm hồng nhan, trí thân, cái kia màu đen nguyên thần, liền máu lạnh đến mức nào, nhiều oán hận. Hắn không có thể bị màu đen nguyên thần phản phệ, bằng không, màu đen nguyên thần chiếm cứ thân thể sau, làm ra chuyện thứ nhất, chính là sẽ giết thân chứng nhận ma đạo. Hắn không quỳ, không chỉ là bởi vì quật cường, không chỉ bởi vì không muốn làm nô, càng là bởi vì, hắn không làm nổi. Hắn từng vì thực lực, rơi vào ma đạo, nhưng nếu ma đạo điểm cuối là muốn tổn hại hắn chí thân, thì đã ma đạo có thể vứt bỏ. Có ý tứ, có thể ngươi quỳ không quỳ, xưa nay không phải do ngươi. Hừ, trung niên áo đen hừ lạnh một tiếng, một bước đạp xuống, thân thể toái tán thành vô số mảnh màu đen hoa tuyết. Sau một khắc, toàn bộ thế giới bắt đầu rung động kịch liệt, một luồng khiếp sợ thiên địa ma uy, dường như phải đem thiên đạp băng. Ở đằng kia ma uy bên trong, hắc tuyết nghịch cuốn, dồn dập đi vào Ninh Phàm trong cơ thể. Ninh Phàm dưới chân, tự dưng bay lên một cái hình vuông to lớn trận đồ, màu đen hoa văn, huyền ảo quỷ quyệt. Một luồng không cách nào kháng cự ma khí, hướng về Ninh Phàm trong cơ thể rót vào. Một chốc trong lúc đó, Ninh Phàm ánh mắt kinh biến. Đoạt xá, không thể. Hắn không thể nào tưởng tượng được, cái kia trung niên áo đen, dĩ nhiên vượt qua thời không, vượt qua sinh tử, lấy vô thượng thần thông, mượn Ninh Phàm trong cơ thể một tia ma la nô ấn, đoạt xá Ninh Phàm thân thể. Dựa theo này trung niên áo đen nguyên kế hoạch, hắn hẳn là chuẩn bị nô lệ hóa Ninh Phàm mới đúng. Lấy thân phận của hắn, vốn không thể có thể coi trọng Ninh Phàm một cái chỉ là hóa thần đoạt xá. Nhưng, từng trải qua Ninh Phàm quật cường sau, hắn bỗng nhiên cải biến kế hoạch, càng chuẩn bị đoạt xá Ninh Phàm. Đúng vậy, ta kế hoạch thay đổi, cá tính của ngươi đúng là rất phù hợp ta khẩu vị, không có quỷ quá thân thể mới có tư cách nhất chịu đựng ta chi đoạt xá. Ninh Phàm trong cơ thể, một cái khác ý thức bắt đầu cấp tốc sinh sôi, cái này ý thức chính là cửu đại ma tổ một trong Ma La Đại Đế. Nguyên kế hoạch, nô lệ hóa Ninh Phàm, khiến Ninh Phàm chuẩn bị một bộ chân tiên thân thể, cung Ma La giáng lâm đoạt xá phục sinh. Nhưng bây giờ, Ma La muốn trực tiếp đoạt xá Ninh Phàm. Nếu là màu đen nguyên thần thôn phệ Ninh Phàm, Ninh Phàm còn được chống cự một hai. Bây giờ bị một cái tiên đế cấp cao thủ đoạt xá, hắn há có thể chống cự nửa phần. Bạch y nhuốm máu Ninh Phàm dần dần hóa thành một bộ áo bào đen. Ý thức dần dần mơ hồ, hắn tựa hồ nhìn thấy năm xưa từng cái hồng nhan bóng hình xinh đẹp, chính hướng hắn càng chạy càng xa, biểu hiện như người dưng. Hắn tựa hồ có thể suy đoán, một khi bị Ma La Đại Đế vượt thời không đoạt xá, hắn sẽ làm ra cỡ nào phát điên việc, tàn sát hết yêu nhất. Muốn, Ninh Phàm mắt lộ điên cuồng, hắn lựa chọn không được sinh, còn có thể lựa chọn chết. Hắn có thể vứt bỏ đạo, có thể liều mình, thậm chí có thể đạo danh hai cùng tán. Nhưng dù như thế nào, hắn không cho những cô gái kia làm người gây thương tích. Nguyên thần, nhen nhóm. Yêu huyết, nhen nhóm. Thức hải, nhen nhóm. Hắn đem tất cả nhen nhóm, hắn muốn ngăn cản Ma La đoạt xá. Ngăn cản màu đen nguyên thần chiếm cứ thân thể, lấy cái chết khiến Ma La hết thảy kế hoạch thất bại. Thậm chí nếu là may mắn, tại Ma La đoạt xá một nửa thời gian tự sát, tất có thể làm hắn bị trọng thương, trả giá thật lớn. Hừ, không nghĩ tới người này thà chết cũng không chờ ta phục sinh, thật ác độc. Bị Ninh Phàm như thế giật mình, Ma La chỉ được vứt bỏ đoạt xá dự định, hóa thành hắc tuyết lợi hại Ninh Phàm trong cơ thể, trọng ngưng thân thể, lạnh lùng nhìn Ninh Phàm. Nếu không cách nào đoạt xá, hắn cũng chỉ có thể ổn thỏa một ít, khiến màu đen nguyên thần chậm rãi thôn phệ Ninh Phàm rồi. Chỉ cần để Ninh Phàm cuối cùng một quỳ lại ma, thì đã tất cả sẽ thành. Thiên địa chi ma, nghe ta tổ lệnh, quỳ. Ma La Đại Đế quát lạnh một tiếng, trong miệng khiển trách ra một đạo ma âm. Chỉ một thoáng, một luồng không cách nào tưởng tượng uy thế giáng lâm tại Ninh Phàm trên người, dao động kỳ tâm. Ninh Phàm chỉ cảm thấy biểu hiện một hoảng, dường như dại ra, thân thể không tự chủ được, liền muốn hướng về ma sơn khấu bái. Tại đây ma âm dưới, hắn nhất định phải thần phục, không chỉ là hắn, liền ngay cả thiên địa đều cần thần phục. Đây là mở miệng thành phép thuật. Dù cho lòng có mâu thuẫn, nhưng thân thể nhưng không cách nào trưởng khống. Nhưng ngay vào lúc này, một luồng dường như lạc thủy giống như mát mẻ pháp lực bỗng nhiên rót vào Ninh Phàm trong cơ thể. Này mát mẻ dần dần quét tới Ninh Phàm trong mắt một tia mê man, khiến hắn tại thời khắc mấu chốt không có quỳ xuống. Ma La Đại Đế hơi run run, chợt ánh mắt lạnh lẽo nói: "Lạc tộc cấm chú, thanh tâm phổ thiện chú, hừ, dám đến ngăn trở đại sự của ta, muốn chết." Hắn đang muốn ra tay đánh tan Ninh Phàm trên người chú thuật, khiến người thi thuật chịu đến phản phệ, sau một khắc tình hình đột biến, lần này, ngay cả là hắn, cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Không thể, nơi đây tại sao lại có tiên đế tồn tại? Tại đây ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, toàn bộ thế giới đột nhiên chia ra làm hai. Một nửa thế giới, vẫn là hắc tuyết che trời, nửa kia thế giới, lại hóa thành sấm rung trước giật huyết lôi thế giới. Một cái hồng bào lão đạo, đạp lên hồng vân, bồng bềnh mà tới, ngôn từ giữa khá là châm chọc. Đường đường ma tộc đại đế, ức hiếp một cái bước thứ nhất tiểu bối, không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi, là ai? Lão phu chính là hậu thế tiên đế, Thái Tố, hôm nay có duyên cùng Ma La đại đế một trận chiến, quả nhiên có thể nói chết cũng không tiếc. Tiểu tử, lui ra. Hồng bào lão đạo trước mắt là tới, trong mắt ánh chớp lóe lên, một luồng hoàn toàn hơi kém Ma La nửa phần tiên uy, quét ngang ra. Đem Ninh Phàm trong cơ thể hết thảy ma khí dồn dập đánh tan. Ninh Phàm khôi phục nhúc nhích, ánh mắt của hắn chấn động. Này xuất hiện lần nữa Hồng Vân lão đạo, tự xưng Thái Tố, tất nhiên là cái kia Lôi Tinh, đế cốt chi chủ. Người này nếu xuất hiện, tất nhiên là đến hộ Ninh Phàm, vẻn vẹn đứng ở Ma La, Thái Tố bên người. Ninh Phàm liền cảm giác thân thể muốn vỡ, căn bản không chống lại được kinh khủng kia tiên uy. Tiên là đứng ở trên núi người, mà hai vị này thời đại khác nhau tiên đế, đều từng đứng ở tiên tri đỉnh điểm. Lui ra, Ninh Phàm chỉ có thể lui ra, nơi đây căn bản không có hắn xuất thủ chỗ trống. Hắn vội vã lui ra bên ngoài 10 vạn dặm, xa xa cha xét. Ma La cùng Thái Tố rằng co với nhau, từng người đứng thẳng chỗ, chính là thế giới thuộc về mình. Ma La làm thiên địa hạ xuống gió tuyết, Thái Tố làm thiên địa che kín huyết lôi, lấy Ninh Phàm ánh mắt, thoáng có thể nhìn ra, đây là hai vị tiên đế bằng đế uy cướp thiên đạo, khiến từng người vị trí thiên đạo thay đổi. Nguyên lai tu vi đã đến tiên đế cảnh giới, liền thiên đạo cũng có thể cướp lại. Ninh Phàm thở dài nói, hắn biết, một hồi không làm người đời biết tới song đế cuộc chiến, sắp ở tại tâm thần bên trong, động một cái liền bùng nổ. Đây chính là khoáng cổ khó gặp rầm rộ, nhân chứng, chỉ có Ninh Phàm một người. Tu sĩ tầm thường nếu có thể nhìn thấy tiên đế tôn nghiêm, sợ đều sẽ chết cũng không tiếc. Mà Ninh Phàm, may mắn nhìn thấy hai tên tiên đế tử đấu. Ma La cùng Thái Tố, một người hắc y, một người hồng bào. Thế giới vỡ thành hai nửa, hai cái thế giới thiên đạo đại thế, đang tại lẫn nhau chống lại. Màu đen tuyết, màu máu lôi, lẫn nhau đụng nhau, lẫn nhau tan thành mây khói. Sau một nén nhang, hai cái thế giới từng người bắt đầu đổ nát, màu đỏ thiên đạo đại thế chấn động mà tán, mà màu đen đại thế dù chưa tiêu tan, nhưng cũng tổn thương rất nặng. Đấu dư ba, đủ để đem vũ giới đập vỡ tan. Thái Tố liền lùi lại 10 bước, vừa mới ổn định thân hình, mỗi một bước, tất đạp nát từng mảng hà sơn. Hắn trong mắt mơ hồ toát ra một tia chấn động, ngữ khí ngưng trọng nói, không hổ là cổ ma chín tổ, lão phu càng yếu ngươi nhiều như thế. Hừ, ngươi cũng không kém, chỉ là một cái hậu thế tiên đế, có thể để cho ta lùi về sau nửa bước, này nửa bước, như lấy cho ngươi tại thời đại kia đồng cấp vô địch rồi. Ma La cũng lui về sau nửa bước, từ hắn tái nhợt sắc mặt có thể thấy được, này nửa bước đối với hắn mà nói, là một loại nhục nhã quá lớn. Thời đại thượng cổ, ma sinh chín tổ, Ma La chính là ma tộc mạnh nhất chín đế một trong, có thể để cho lùi về sau nửa bước người, đều không ngoại lệ, đều là cái thế nhân kiệt. Thái Tố làm hậu thế tiên đế, có thể làm cho Ma La lùi về sau, quả thật như Ma La suy đoán, tại Thái Tố niên đại, hắn cũng là trong thiên địa ít có vài tên bá chủ một trong. Thái Tố làm hộ Ninh Phàm mà đến, tự sẽ không đả thương hắn, mà Ma La có Ma La kiêu ngạo, là tuyệt không mảnh đánh lén Ninh Phàm. Hắn mặc cho Ninh Phàm quan sát xong đế quyết đấu, thậm chí ý khắc chế chấn động, không có để đấu pháp dư âm đánh giết Ninh Phàm. So với nô lệ hóa một tên tiểu bối, giờ phút này Ma La đối Thái Tố càng thêm cảm thấy hứng thú. Ngươi đánh với ta một trận. Ma La một bước bước ra, trong mắt lộ ra điên cuồng sát cơ, rồi lại dần dần bình tĩnh. Từ có đến không cũng không phải mất đi, mà là thăng hoa. Trong mắt của hắn đen kịt một màu, vào đúng lúc này, phàm là bị Ma La ánh mắt chiếu tới chỗ, sở hữu thiên địa, đều bị nhuộm thành màu đen. Từng mảng màu máu lôi đình, bắt đầu sụp đổ. Bị Ma La một điểm dư quang liếc về, Ninh Phàm bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Tại đây nháy mắt, hắn cảm giác mình phát ra từ sâu trong linh hồn, như muốn bị Ma La một mắt nhuộm đen, thôn phệ. Đây không phải là chết. Đó là phải thuộc về tan đến Ma La đạo trong, trở thành Ma La một phần. Đó là diệt, là so với chết đáng sợ hơn tử vong. Đó là tất cả thành không, tất cả đạo niệm tan thành mây khói. Lấy lôi đồ hộ thể, Thái Tố âm thanh truyền đến, một tia lôi lực đi vào Ninh Phàm trong cơ thể, chỉ một thoáng, không đi qua Ninh Phàm thôi thúc, Ninh Phàm dưới chân vậy lại đi hiện ra khổng lồ màu máu lôi đồ, mà lại này lôi đồ oai là Ninh Phàm tự mình thi triển gấp trăm lần trở lên, không đơn thuần có thể thôn phệ đồng cấp ánh chớp, thậm chí có thể thôn phệ đạo niệm, thôn phệ tất cả. Tiên đế một tia pháp lực, có thể để lôi đồ phát huy gấp trăm lần oai, lôi này đồ nếu do Thái Tố tự mình triển khai, lại nên cỡ nào lợi hại. Ninh Phàm trong lòng cảm kích, nếu không Thái Tố lũ lũ xuất tay, hắn nhất định trực tiếp đạo tiêu với Ma La một mắt bên dưới. Nguyên lai, hắn thật sự rất nhỏ yếu. Nguyên lai, Bây giờ Ninh Phàm, liền Tiên Đế một cái ánh mắt đều không thể chịu đựng. Ngoại trừ Thái Tố đưa vào một tia lôi lực, Ninh Phàm còn nhận ra được trong cơ thể một tia mát mẻ pháp lực, như nước ôn nhu. Này ôn nhu, khiến hắn giống như đã từng quen biết, rồi lại xác thực chưa từng thấy. Ngoại trừ Thái Tố, còn có ai tại giúp ta? Hắn vầng trán vừa nhíu, sau một khắc, sở hữu suy tư đều bị một luồng khí thế kinh thiên động địa chỗ thức tỉnh. Đã thấy Ma La năm ngón tay hướng thiên một chảo, sở hữu thiên đạo đại thế, ngưng tụ thành từng mảng màu đen hoa tuyết, lập lòe kỳ dị ánh sao, ngưng tụ thành một thanh băng tuyết tinh thần hắc cung. Cái kia hắc cung bên trên, có trăm vạn đạo quỷ dị ma tộc phù văn. Lấy Ninh Phàm nhãn lực, một mắt liền nhìn ra, cái kia phù văn đặc thù nào đó trận văn, tựa hồ là tăng lên cung thuật oai. Lấy hắn trận đạo, một mắt liền nhìn thấu cái kia phù văn mạch lạc, cũng khắc trong tâm khảm. Hắn nhận ra được, này cung thuật, là lục dực lão tổ thành danh chi thuật, chu thần chi cung, mà Ma La vẫn chưa vận dụng tinh lực, lại mượn thiên đạo đại thế, bóp méo băng tuyết làm ngôi sao, diễn biến chu thần chi cung, này ẩn chứa trong đó chí lý, Ninh Phàm không thể nào hiểu được. Nhưng hắn vẫn rõ ràng, này do Ma La thi triển chu thần chi cung, so với hắn chỗ triển khai chi cung, huyền diệu bên trên, thắng được ngàn tỷ lần. Ma La chưa kịp chụp dây cung, nhưng thiên địa đã run rẩy kinh hãi. Này một cung lực lượng, đủ để xuyên thủng vũ giới, đây mới thật sự là cung mở, giới diệt. Mắt thấy Ma La triển khai cung thuật này, đối Ninh Phàm mà nói, tuyệt đối là hiếm có cơ duyên. Chu thần chi cung, Thái Tố hiển nhiên nhận ra thuật này, ánh mắt sâu sắc chấn động. Cung thuật này chính là ta nô lục dực chỗ thương, hắn cuối cùng thành ta đạo thi, kính dâng bản thân. Cung thuật này tất nhiên là làm việc cho ta, đỡ lấy cung này. Ma La nhếch miệng lên lạnh lẽo, nụ cười tàn nhẫn, giang hai cánh tay, kéo ra dây cung. Mênh mông mà khủng bố pháp lực, hóa thành một đạo màu đen băng tuyết tinh quang chi tiễn. Sơn hà đổ nát, run rẩy, đại địa luân hãm, hư không từng mảng sụp xuống. Chết! Ma La cười gằn, một mũi tên bắn ra, phàm là bị tiễn quang lan đến chỗ. Từng mảng thiên địa, dồn dập tan vỡ, dập tắt, biến mất về hỗn độn vô hình. Thái Tố ánh mắt đại biến, hắn từ nơi này một mũi tên trong, nhận ra được một tia sinh tử oai. Năm ngón tay vồ lấy, một đạo dường như cầu vồng giống như óng ánh ánh chớp, khoảnh khắc ngưng ra một đạo màu đỏ lôi giáp. Này lôi giáp cấp bậc, không biết cao hơn Ninh Phàm bao nhiêu lần, thậm chí không có tại Hồng Y trong bí thuật ghi chép. Dùng này lôi giáp oai, Thái Tố từng ngạnh hãn mấy tên đồng cấp tiên đế công kích, lôi giáp không bại. Nhưng khi tiễn quang bắn ở lôi giáp bên trên lúc, trong nháy mắt, Thái Tố thân ở thế giới, từng mảng tan vỡ. Hắn đủ để phòng ngự mấy đạo tiên đế hợp kích lôi giáp, trong nháy mắt, tán lôi mà băng. Phốc, Thái Tố phun mạnh máu tươi, ánh mắt chấn động khó hiểu, lấy hắn cùng thời đại hầu như thực lực vô địch, tại Ma La trước người, càng không hề lực đối kháng. Một mũi tên phá giáp, cái kia mũi tên, càng muốn diệt sạch Thái Tố đạo. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Thái Tố đạp mạnh hư không, chân sinh bảy màu lôi đồ, thân thể tại hẳn phải chết cực điểm, hóa thành một đạo hồng quang bảy màu, trốn vào lôi đồ bên trong, né qua hẳn phải chết một đòn. Cái kia mũi tên chưa giết Thái Tố, đánh vào Thái Tố sau lưng ngàn tỷ hư không, từng mảng hư không nhấc lên kinh thiên bão táp. Rất lâu, bão táp biến mất. Thái Tố thoát ra lôi đồ, nét mặt già nua trắng xanh như vàng giấy, ngực lại có một cái lỗ máu, bị một mũi tên xuyên tim, không cách nào khép lại. Lão phu thất bại. Ngươi đã không yếu, tại ta lúc toàn thịnh, có thể ở ta một mũi tên bên dưới bất tử, chín ma tổ bên trong, đều chỉ có một hai người mà thôi. Ma La cao mày nói, một mũi tên chưa diệt Thái Tố, thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có thể ngươi bây giờ cũng không phải toàn thịnh. Thái Tố xấu hổ nở nụ cười, ánh mắt thường thường chỗ xa xa tòa kia ma sơn, có ý riêng. Yên tâm, cho dù như vậy, ta cũng phát huy ba thành thực lực, có thể tiếp ta ba thành thực lực một đòn, hãy còn bất tử, ngươi đủ để tự kiêu. Ninh Phàm chấn động trong lòng, hắn xưa nay chỉ cho là tiên đế chính là trí cường giả, mà lại từ hai người trong lời nói, Ninh Phàm cũng có thể phán đoán. Thái Tố tuyệt đối là cùng thời đại hàng đầu tiên đế. Nhưng loại này tiên đế, lại cơ hồ bị ba thành thực lực ma la một mũi tên diệt sát. Này ma la cường đại như này, quá mức đáng sợ. Tiên đế, không phải mạnh nhất. Ma la đại đế, ngươi rất mạnh. Nhưng người này là lão phu vô số đời về sau người thừa kế, là người thứ nhất ngưng ra ta thái tố lôi tinh hậu bối, coi như ta nửa cái đệ tử. Ngươi không có thể đả thương hắn. Ngu xuẩn mất khôn, lần này, ta sẽ không lưu tình. Rút hồn. Ma la ánh mắt lạnh lẽo, năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái. Sau một khắc, từng tia một hồn lực bị hắn rút ra. Hướng về địa một chảo, đánh đại địa hồn. Hướng về nắm vào trong hư không một cái, rút hư không hồn. Hướng thiên một chảo, đánh nhật nguyệt sao trời chi hồn. Hướng thiên địa nhị chảo, đánh thiên đạo hồn. Lần lượt rút hồn, mỗi một lần đều so với trước một lần cao thâm. Đây là Ninh Phàm lần thứ nhất thấy đến trừ địa hồn ở ngoài rút hồn. Hiển nhiên, hắn trừ địa hồn chỉ là cuối cùng cấp bậc. Đánh tận thiên địa đạo mệnh chi hồn, ma la khí thế hầu như tăng vọt gấp đôi. Khí thế như vậy dưới, bị thương thái tố càng thêm cảm nhận được một luồng phảng phất nghẹt thở cảm giác. Này gần như là ta lúc toàn thịnh năm thành pháp lực trình độ, ngươi hẳn phải chết. Ma la âm thanh tại thiên địa đánh văng ra, hồi âm không dứt lọt vào tai, dường như oanh lôi. Hai cái thế giới hợp hai làm một, một lần nữa vì hắn một người trưởng khống. Ngay cả là thái tố lôi đế cũng không có tư cách cướp đi ma la thế giới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 423, thiên nhân hợp nhất. Chương 423, thiên nhân hợp nhất. Nhìn khí thế như thiên ma la, thái tố thở dài. Hắn quả thật không bằng ma la quá nhiều, nhưng hắn nhưng có tất cứu Ninh Phàm lý do. Đừng nói hắn đã chết, chính là chưa chết cũng là tất cứu Ninh Phàm thoát kiếp. Ma la không ở vận dụng chu thần cung thuật, chỉ là 10 ngón béo quyết, mi tâm mắt dọc quỷ mục, nhất thời thoáng hiện kỳ dị u quang. Tại đây u quang bay lên một khắc, toàn bộ thế giới đêm tối giáng lâm. Trong đêm tối, từng con quỷ dị to lớn mắt dọc, tự bầu trời đêm hiện lên, tổng cộng có 10 tỷ nhiều. Từng cái mắt dọc bên trong, đều nổi lên một đạo tịch diệt ma viêm. Chỉ một cái mắt dọc, một đạo ma viêm khí cơ, đều đủ để đè chết hóa thần. Trăm đạo ma viêm, có thể giết luyện hư. Vạn đạo ma viêm, có thể giết toái hư. Trăm vạn ma viêm, có thể giết mệnh tiên. Hơn trăm triệu ma viêm, có thể diệt chân tiên. Khi này ma viêm đạt đến 10 tỷ sau, tuy là tầm thường tiên đế, cũng có thể đốt giết. Ma la đạo, ma hóa 10 tỷ chi thuật. Ma la thanh âm lạnh như băng, dường như lấy mạng cuối cùng tiếng chuông, tại thiên địa thật lâu vang vọng. Bầu trời tràn ngập sát cơ, thiên đạo run rẩy. Năm thành thực lực ma la có thể thuấn sát toàn thịnh thái tố. Ninh Phàm mắt lộ ra chấn động. Đây cũng là cổ ma tộc chín đế một trong ma la đại đế sao? Người như thế, nếu là còn sống ở đỡ, sợ là một người có thể tàn sát hết tứ thiên cửu giới. Dù cho tứ thiên cũng có tiên đế, nhưng cũng tuyệt không ma la loại này đỉnh cao tiên đế. Hắn không cách nào chống cự ma la đoạt xá, chỉ có lấy cái chết bức bách. Nguyên lai cũng không đáng thẹn. Ma la thực lực mạnh mẽ như thế, coi như là thái tố cấp bậc cao thủ cũng có thể đoạt xá, chắc chắn sẽ không quá khó khăn. Trước mặt đoạt xá thành công tiền đề phải là thái tố cùng Ninh Phàm như thế, có tu thạch binh ma văn, cũng từng bước một khai phá thăng cấp, khiến hắn đột phá tướng giai huyền thổ, từng bước một hóa ra ma đồng. Ma la chọn nô cũng không phải bụng đói ăn quàng. Nếu không có đem thạch binh ma văn khai phá đến ma đồng phủ xuống tư chất, liền trở thành hán nô, cùng với bất hủ tư cách cũng không. Ma la thì đã người đoạt xá, thì đã càng thêm soi mói. Hắn nguyện ý đoạt xá Ninh Phàm, nhưng cũng không hẳn nguyện ý đoạt xá chân tiên. Điều này nói rõ tại ma la trong mắt, ngược lại cũng rất thưởng thức Ninh Phàm. Đáng tiếc, chỉ là đối với kẻ địch, nô bộc thưởng thức, vĩnh viễn không thể ngang nhau. Xứng cùng ma la ngang nhau tồn tại, chết sớm tại thời đại dòng lũ bên trong. Tiểu tử, như nếu như ngươi thấy, này ma la đại đế mạnh mẽ quá đáng. Lão phu thua với hắn, tuy rằng không cam lòng, nhưng dù cho bị hắn đánh giết một lần, cũng không tổn hại mất. Mà ngươi thì lại khác, sẽ bị đoạt xá, hoặc bị nô lệ hóa. Ngươi cam tâm sao? Thái tố cười khổ nói. Không cam lòng. Ninh Phàm nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói. Hắn mặc dù không cam lòng, nhưng cõi đời này bởi vì nhỏ yếu mà không cách nào làm được chuyện quá nhiều, không cam lòng lại có thể thế nào. Hắn duy nhất có thể làm chính là không cho Ma La thành công nô lệ hóa, đoạt xá. Hắn có bách tử dứt khoát chấp niệm. Ta có một cái bí thuật, có thể diệt Ma La. Nhưng cái này bí thuật có thể sẽ cho ngươi có chỗ hy sinh. Bất quá, cũng có thể là một hồi cơ duyên. Tiền bối có chuyện, nhưng xin nói rõ. Lão Phu có một cái kế hoạch, có thể diệt Ma La. Nhưng, cần ngươi giúp đỡ. Thái Tố cùng Ninh Phàm đối thoại, công nhiên tiến hành, tia không e dè Ma La, mà lại Thái Tố có ý định cắn chuẩn một cái chữ diệt, nỗ lực làm tức giận Ma La. Ma La Ma Đồng Chi Viêm vốn muốn một thức đốt diệt Thái Tố, nhưng nghe nói Thái Tố cuồng ngôn, hắn nhếch miệng lên một đạo tự phụ, lạnh lùng chế giễu nụ cười. Hắn biết Thái Tố tại kích hắn, cũng biết Thái Tố rõ ràng thắng không được, muốn sử dụng ám chiêu. Nhưng hắn không để ý Thái Tố chơi bất kỳ hoa chiêu. Bởi vì hắn mạnh mẽ, bởi vì hắn tự phụ, bởi vì hắn là Ma La, hắn sẽ không bại. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, mượn hắn thân thể dùng một lát. Ma La cười lạnh nói, hắn một lời nói toạc ra Thái Tố tâm tư. Ma La đã chết, Thái Tố cũng chết, hắn hai người tất nhiên đều không thể toàn thịnh. Ma La bởi vì một ít nguyên nhân, chỉ có thể phát huy 3 thành pháp lực. Tại rút hồn sau, có thể đạt tới toàn thịnh 5 thành. Mà Thái Tố, bởi vì là bị Ninh Phàm xương ngón tay gọi đến, cơ hồ là trạng thái toàn thịnh. Nhưng này toàn thịnh, vẫn có hạn chế. Rất nhiều cần mượn huyết nhục chân thân bí thuật, thì không cách nào thi triển. Ninh Phàm bé nhỏ thực lực, hoàn toàn can thiệp không được 2 tên tiên đế đối quyết. Hắn duy nhất có, chính là một bộ thân thể, như Thái Tố tạm thời bám thân Ninh Phàm. Liền có thể triển khai loại bí thuật nào đó, có lẽ có thể mượn bí thuật, một trận chiến Ma La. Thái Tố, chính là ý nghĩ thế này. Song phương đều là tiên đế, tâm trí tự đều là yêu nghiệt, một ít tiểu tâm tư sẽ bị Ma La nhìn thấu, nguyên bản không thể bình thường hơn được. Thái Tố cũng không cho là nhục, không, phải nói, nếu là năm đó Thái Tố, là xem thường với mượn danh nghĩa nhân thủ, cùng địch tranh đấu, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hắn có nhất thời, không phải Ninh Phàm mới có thể làm đến. Vì vậy hắn không có thể nhường cho Ninh Phàm bị nô lệ hóa, bị đoạt xá. Vì vậy dù cho đê tiện một cái, phá hủy một đời anh danh, hắn cũng lại chỗ không tiếc. Tiền bối muốn phụ nguyên thần vào vạn bối thân. Ninh Phàm dương đôi mắt nói. Không sai, ta có một chuyện, dù chết không cách nào tiêu tan, duy ngươi có thể làm được. Việc này ngươi nhất định phải đáp ứng ta, mà ta sẽ vì cứu ngươi, trả giá tất cả. Thái Tố không cho cự tuyệt nói. Được. Ninh Phàm gật đầu hứa hẹn. Người yếu, không có đàm phán tư cách. Như hắn có tiên đế thực lực, như hắn có thể trưởng diệt Ma La. Hắn không cần đáp ứng Thái Tố bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng hắn nhỏ yếu, hắn cần Thái Tố mới có thể mạng sống. Thái Tố cứu hắn, hắn ứng với một chuyện, không quá phận. Rất tốt. Như bí thuật thành công, việc này lão phu tử sẽ nói cho ngươi biết, như bí thuật thất bại, ngươi chết ta diệt, bàn lại ích lợi gì. Tố lôi đạo, đế linh hàng thân chi thuật. Thái Tố chỉ quyết vừa bấm, quanh thân hóa thành hư huyễn ánh chớp, lóe lên một cái rồi biến mất, đi vào Ninh Phàm trong cơ thể. Ninh Phàm nhắm mắt lại, đóng chặt thức hải, thân thể quyền khống chế thì đã giao ra. Nhưng sau một khắc, hắn lại ánh mắt cả kinh. Thái Tố không có lấy đi thân thể của hắn quyền khống chế. Thái Tố đem suốt đời đạo niệm thiêu đốt sau, hóa thành một đoàn ánh chớp, gia trì tại Ninh Phàm trong nguyên thần. Cái kia một đoàn ánh chớp, so với vũ giới tất cả tu sĩ pháp lực chi cùng đều phải khổng lồ. Cái kia một đoàn ánh chớp, gia trì dưới, Ninh Phàm khí thế, càng vào đúng lúc này, tăng vọt. Luyện hư, toái hư, mệnh tiên, chân tiên, tiên đế. Ma La mắt lộ ra dị sắc, chợt châm chọc cười gằn. Thái Tố cách làm, ra ngoài Ninh Phàm dự liệu, càng ra ngoài Ma La mong muốn. Nguyên bản Ma La cho rằng, Thái Tố bất địch chính mình, sẽ mượn danh nghĩa thân thể, đánh với chính mình một trận. Nhưng mà ra ngoài Ma La dự liệu, Thái Tố căn bản không có tái chiến chi ý, mà là lấy diệt đạo to lớn một cái giá lớn, ban tặng Ninh Phàm cường đại đến giận sôi cảnh giới pháp lực. Đây là một loại bí thuật, cùng rút hồn tuyệt nhiên bất đồng bí thuật. Rút hồn hàm nghĩa, ở chỗ man đánh, ở chỗ tàn nhẫn đoạt, ở chỗ trắng trợn cướp đoạt. Mà này bí thuật, nhưng là ở chỗ tế hiến, ở chỗ bỏ qua, ở chỗ trao đổi. Đốt niệm diệt đạo, đổi lấy pháp lực, ban tặng người khác ngắn ngủi khủng bố pháp lực. Thái Tố Lôi Đế vì cứu Ninh Phàm, bỏ qua một đời chi đạo, này giá cả to lớn. Bây giờ Ninh Phàm thì không cách nào thể hội, biết rất nhiều năm sau, hắn mới có thể rõ ràng, Thái Tố trả giá, cùng nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn giờ phút này, rơi vào một loại chỗ trống mờ mịt trạng thái, gần giống như một cái tóc trái đào tiểu nhi, bỗng nhiên nhảy một cái trở thành đế hoàng chí tôn, thao túng trăm vạn sơn hà, cũng không biết nên làm gì phát hiệu lệnh. Pháp lực của hắn cảnh giới, bị Thái Tố cất cao đến tiên đế cấp bậc, bởi Thái Tố trả giá to lớn, giờ khắc này Ninh Phàm pháp lực, thậm chí so với toàn thịnh Thái Tố còn mạnh hơn một cái cảnh giới nhỏ, tuy vẫn so với Ma La thua kém, cũng đã chỗ kém không nhiều. Pháp lực chênh lệch kéo nhỏ, nhưng tiên đế cấp quyết đấu, pháp lực vốn không phải thắng bại nhân tố quyết định. Vừa vào tiên nhân, đạo ngộ mới là trọng yếu nhất. Đại đạo lĩnh ngộ, quyết định tiên thuật uy lực, quyết định sức chiến đấu mạnh mẽ, mà Ninh Phàm đạo ngộ cảnh giới, chung quy vẫn chỉ là vấn hư cấp bậc, liền xung hư, thái hư, toái hư đều không có, chưa kịp hiểu ra hư tự. Không hiểu được hư, càng thêm không hiểu được thật, không có đạo ngộ, dù cho Ninh Phàm người mang tiên đế cảnh giới pháp lực, nhưng sợ là liền tầm thường tiên đế một chiêu đều không đón được. Ma La đúng là như thế ý nghĩ, cho nên, hắn mới cười nhạo Thái Tố ngu xuẩn. Ninh Phàm nhắm mắt lại, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, mượn đau đớn, thoáng bình phục lại sao động nội tâm. Hắn mặc dù đạo ngộ kém xa tiên đế, nhưng tốt xấu tu luyện đến nửa bước luyện hư, lại không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng chỉ có pháp lực là không có công dụng. Ỷ vào giờ khắc này tiên đế pháp lực, Ninh Phàm hay là có thể lừa gạt ép phổ thông chân tiên, nhưng nếu đối đầu đồng cấp tiên đế, chỉ có bị thuấn sát phần. Hắn tuyệt đối không thể chiến thắng Ma La. Trừ phi, hắn theo dựa vào cố gắng của mình, từng bước một ngộ hư, ngộ thật, từng bước một, leo đến tiên đế, đến lúc đó, hắn mới có khiêu chiến Ma La tư cách. Xin hỏi tiền bối, vì sao phải cứu ta, vì sao phải ban thưởng ta pháp lực? Ta không phần thắng, nửa phần cũng không. Không, ngươi phần thắng rất thấp, nhưng, có ít nhất 4 thành, có thể diệt Ma La, có thể thử một lần. Thái Tố lại ngoài ý muốn đối Ninh Phàm ôm ấp không nhỏ tự tin. Ngươi Thái Tố tam vấn, ta lấy mượn tàn lôi đọc ức, từng cái nhìn thấy. Đáp án của ngươi, rất tốt, rất tốt. Nhưng để lão phu tín nhiệm ngươi thực lực nguyên nhân, cũng không phải là cái này. Năm đó có người nói cho lão phu, cái kế tiếp ngưng ra Thái Tố lôi tinh người, có thể giải ta chân lôi giới 1 tỷ năm qua hảo kiếp. Lão phu nguyên bản không tin, nhưng khi lão phu nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, lão phu tin. Người kia từng cho ta một cái thẻ ngọc, trong đó có một thuật tàn ảnh. Thuật này, có lẽ chỉ có ngươi có thể thi triển. Cho dù ngươi chỉ thi triển ra thuật này tàn ảnh chỉ là tàn ảnh liền đầy đủ cũng tất có thể bại Ma La. Nhưng nếu ngươi triển khai không ra, kiếp nạn này, không người nào có thể vượt qua. Lão phu nghe qua ngươi Thái Tố tam vấn đáp án, tại ngươi phá quan thời gian, gặp cái kia tử kim xương khói sức mạnh, như lão phu không nhìn lầm, lực lượng kia chính là triển khai thẻ ngọc tàn ảnh chi thuật then chốt. Ngươi mà lại thử một lần. Thái Tố nói xong, vận chuyển lôi lực, 7 màu lôi lực từ từ ngưng tụ thành một cái thẻ ngọc, trôi ở Ninh Phàm trước người. Hắn thần niệm quét qua thẻ ngọc, trong đó, một cái khuôn mặt mơ hồ nam tử mặc áo tím, đứng ở tầng tầng đỉnh cao của biển mây, 5 ngón tay chuyển động. Tử kim sắc xương khói hóa thành một cái trưởng ấn. Nam tử mặc áo tím kia, dung mạo không thấy rõ, là bị luân hồi che lấp. Nam tử mặc áo tím kia, khí tức cho Ninh Phàm cực kỳ cảm giác quen thuộc, làm như tử đấu tiên hoàng, lại giống thật mà là giả. Ninh Phàm nhìn thân ảnh kia, tựa nhớ ra cái gì đó, lại như quên lãng cái gì. Hắn dần dần không lại chấp mê nam tử thân phận, chỉ là tinh tế tỉ mỉ nam tử kia trưởng ấn. Ngưng ở nam tử trong lòng bàn tay, là một cái cực kỳ tinh xảo trưởng ấn. Tinh tế đến xem, cái kia trưởng ấn là 5 ngón tay một trưởng, mỗi một chỉ đối ứng, đều là băng thiên kiếm chỉ, mà lại vẫn là 5 chỉ đầu, 5 ngón tay hợp nhất, mượn luân hồi xương khói, ngưng làm một trưởng. Theo nói từ chỉ quyết vết tích phán đoán, mỗi một chỉ đều là băng thiên kiếm chỉ, nhưng kiếm ý lại cùng kiếm chỉ thù dị, mà lại kiếm kia chỉ hàm nghĩa, tựa hồ đã ở băng thiên kiếm chỉ giống thật mà là giả. Băng thiên kiếm chỉ, hàm nghĩa ở chỗ một chữ băng, mà một trưởng kia năm đạo kiếm chỉ, hàm nghĩa lại tất cả một chữ lệnh, cụ thể muốn đi hình dung, Ninh Phàm rồi lại tìm không ra thích hợp từ ngữ. Một trưởng này đạo vận, hắn đúng là mơ hồ có chút hiểu ra, hắn từng trưởng diệt Nam Lao Quốc, một trưởng kia, cùng trước mắt một trưởng đạo vận hơi có tương tự. Này trưởng ấn, nếu có thể triển khai, cho dù chỉ là giống thật mà là giả trưởng ấn tàn ảnh, cũng tất nhiên so với này 10 tỷ ma hỏa, càng mạnh hơn. Luân hồi trước đó, chư ma thành không? Thi thuật nam tử, nhưng là tử đấu tiên hoàng. Nhưng vì sao ta cuối cùng cảm thấy, hắn cùng với tiên hoàng cũng không phải một người. Hắn, không phải tử đấu, thì là ai? Ninh Phàm lòng nghi ngờ tầng tầng, lại tất cả đều bỏ qua. Hắn bây giờ cần làm, chỉ là lĩnh ngộ một trường kia mà thôi. Hắn không cầu hiểu thấu, chỉ cầu miễn cưỡng phát huy một trường trường ấn. Đầu óc của hắn tụ hợp vào một tia tin tức, làm như cái kia trường ấn chi thuật danh xưng. Hắn cần từng cái quen thuộc băng thiên kiếm chỉ, mới có thể năm ngón tay hợp nhất. Hắn càng cần phải trước tiên thích ứng pháp lực, sáng tỏ cảnh giới pháp lực. Ninh Phàm lời nói, rơi vào Thái Tố trong tai, hóa thành một đạo vui mừng nụ cười. Ninh Phàm có thể nhìn thấu thuật này một tia ảo diệu, sử dụng tới thuật này tàn ảnh cơ hội, liền so với Thái Tố mong muốn đều hơi cao hơn một ít. Thái Tố không phải không thừa nhận, Ninh Phàm sức lĩnh ngộ, cách xa ở hắn mong muốn bên trên. Dù sao Ninh Phàm vừa vào tu giới liền được loạn cổ ký ức, tiến vào ảo cảnh lại phải tự đấu chỉ điểm, đạo ngộ tự nhiên không hề tầm thường. Ninh Phàm lời nói, rơi vào Ma La trong tai, làm cho người sau biểu hiện âm lãnh. Ma La không thích đùa giỡn, hắn cho phép cường giả khiêu chiến chính mình, lại căm ghét có người tự đại. Tại Ma La xem ra, Ninh Phàm chỉ thu được pháp lực, cũng không tiên đế đạo ngộ, liền để cho mình nhấc chỉ tư cách cũng không. Loại bọn tiểu bối này, cũng cùng chính mình phóng đại lời nói, quả nhiên không biết tự lượng sức mình. Ngươi đều có thể từ từ suy nghĩ, sử dụng tới này trường ấn, cho ta xem một chút, là cái dạng gì bí thuật, cho ngươi lại có tự tin diệt sát ta. Bất quá, ta có thể cùng ngươi đánh cược, bất luận ngươi triển khai bí thuật gì, cũng không thể để cho ta vận dụng 100 triệu đạo ma hỏa trở lên. Ma La tin tưởng, Ninh Phàm trung quy đạt được Thái Tố bí pháp gia trì, chí ít rời đi tâm thần chi mộng trước, Ninh Phàm pháp lực là đủ để ngang hàng của mình, có thể ép mình vận dụng 100 triệu đạo ma hỏa, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp chân tiên. Tại Ma La trong mắt, Ninh Phàm nổ tung trời cũng chỉ có đỉnh cấp chân tiên thực lực. Hắn vừa dứt lời, đã thấy Ninh Phàm bỗng nhiên giơ tay, mênh mông pháp lực hóa thành 5 ngón tay vồ lấy chu thiên hắc ám, bỗng nhiên bị từng đạo vàng rực rỡ ánh sáng mặt trời chiếu phá. Cái kia ánh sáng mặt trời cuối cùng ngưng tụ thành một thanh to lớn kim thương. Tại kim thương bên trên hiện ra cuồn cuộn kim diễm cùng kim quang, mỗi một tia kim diễm đều đủ để ép giết luyện hư. Một thương đánh ra, từng đạo ánh nắng dọc theo quỷ dị đại đạo quỹ tích lưu động, mi tâm âm dung ngôi sao nghịch hướng chuyển động. Cái kia kim thương bỗng nhiên dương lực chói mắt, dường như kim dương diệu thế, không thể nhìn gần.